Trảm Nguyệt, chương 90, càng ngày càng tệ. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, Phong Vân Thai đệ tử tụ họp. Không trung tràn ngập kim sắc xương khói hội tụ thành sư phụ Đinh Hành bộ dáng, hắn hai tay chắp sau lưng, nhìn Phong Vân Thai xuống đã tề tựu đám người, đạo Kỳ Lân Sơn thực tập là đối ngoại ngũ cấp đệ tử mỗi năm một lần khảo hạch cùng thực tập, các ngươi tương hội tại lần này trong thực tập nghênh chiến đến từ huyết sắc vương đình cường giả trẻ tuổi, thậm chí có thể sẽ cùng đối phương quân đội giao chiến, tóm lại tuyệt không có thể bôi nhọ rồi ta Phong Vân Thai uy danh. Ngoài ra, Phong trưởng lão, Vân trưởng lão tướng sẽ tùy các ngươi cùng nhau đi tới chiến trường. Dưới đài, Phong Vân nhị trưởng lão chắp tay một cái, sư huynh, vậy chúng ta đi rồi. Đi đi, mang những tiểu tử này, môn sống lại, phải, theo hai vị trưởng lão, một đám Phong Vân Thai đệ tử ở lâu đài phía trước tụ tập, không lâu sau, đến từ bên ngoài ngũ các còn lại bốn các người cũng nhất nhất hội tụ, trong đó luân hồi chi đệ nhất nhân tài đông đúc, bọn họ tới bớt đi 200 tên gọi trở lên đệ tử trẻ tuổi, mà chúng ta Phong Vân Thai, ngay cả 100 người cũng chưa tới dáng vẻ. Thất Nguyệt Lưu Hòa, người cũng tới tham gia Kỳ Lân Sơn chiến trường thực tập. Luân hồi chi địa trước đám người phương, Hạ Bất Hối trong tay pháp trượng, cả người tràn ngập tối tăm khí tức cười lạnh nói, nghe nói những thứ kia chiến sĩ huyết tộc bạo lệ hung tàn, người cái này ủng có thần bí huyết mạch người cũng đừng đến một cái Kỳ Lân Sơn liền bị luyện khô rồi huyết dịch đến lúc đó không khỏi sẽ trở thành Phong Vân Thai chuyện tiếu. Yên tâm, ta nhàn nhạt nhìn hắn. Hừ, Lôi Linh trong tay lợi kiếm, trong ánh mắt lộ ra ác liệt đạo, nghe nói, lần này Kỳ Lân Sơn chiến trường thực tập hạng nhất thành chủ đại nhân sẽ có quá mức phong thưởng, một khi có thể thu được hạng nhất tương hội tại tối cao vinh dự ra còn có một chàng sợ người cơ duyên. Quá mức phong thưởng, một đám đệ tử trẻ tuổi đều sừng sốt, ánh mắt cũng nóng rực lên, bọn họ tựa hồ đối với hắc trong thành vị kia thần bí thành chủ đại nhân nắm giữ không phải bình thường cuồng nhiệt, lúc này mỗi một người đều lăm le sát khí đứng lên. Các ngươi cũng đừng hy vọng hảo huyền. Lôi Linh ánh mắt quét qua mọi người, cười lạnh nói, nếu là thường ngày, các ngươi có lẽ còn có một tia cơ hội, nhưng lần này. Ta luân hồi chi địa quỷ phủ sư huynh vừa mới kết thúc bế quan, hơn nữa thuận lợi bước chân. Vào linh cương cảnh giới viên mãn, khoảng cách tiến vào thiên cảnh cũng chỉ có một bước ngắn thôi, chỉ bằng các ngươi. Bao gồm Thất Nguyệt Lưu Hòa ở bên trong, các ngươi đều đã không đáng giá nhắc tới. Luân hồi chi địa trong đám người, một tên vóc người thon dài thiếu niên trong tay một thanh huyết sắc chiến phủ, cả người nhìn không hề bận tâm, không giống như là khắc đệ tử như vậy thả ra khí tức, hắn cho ta cảm giác càng giống như là một vũng vẫn không nhúc nhích đầm sâu, nhưng một khi phát động, là tất nhiên sẽ vén lên hiên nhiên sóng lớn, loại nhân tài này là đáng sợ nhất. Lôi Linh, các ngươi luân hồi chi địa cũng quá kiêu ngạo chứ? Một tên đến từ Càn Khôn các đệ tử tức giận đáp lại. Phong Vân Thai đệ tử cũng đều giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng không có phát tác, đang lúc này, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Phía trước hắc thành đại môn mở ra rồi, ong ong ong, ngầm đen thành cửa mở ra kết giới dâng lên, sau một khắc từng nhóm cả người mặc áo giáp màu đen, trong tay huyết sắc chiến mâu kỵ binh từ bên trong thành đi ra, bọn họ khuôn mặt cũng giấu ở đầu khôi mặt nạ bên dưới, chỉ có một đôi máu con ngươi màu đỏ phát ra khiếp người ánh sáng, cả người tử khí lượn lờ, đều là cường đại tử vong kỵ sĩ, trong đó, phía trước nhất một tên gọi kỵ sĩ tay cầm một mặt to lớn chiến kỳ cuồng gió vù vù bên dưới, trên chiến kỳ xăm một con màu trắng cốt long hình tượng 10 phân rõ ràng. Ta ngày, Đồng Nguyên Bạch có chút hưng phấn cười nói, là Tả Doanh quân đội, do Cường Đại Lâm Mục đại nhân thống ngự Cường Đại quân đội, nghe nói Tả Doanh nhiều năm qua nhiều năm liên tục chinh chiến, ở trên biên cảnh trước sau đánh lùi hơn 40 lần huyết sắc vương đỉnh tấn công cùng thấm vào, không hổ là hắc thành hai đại trụ thạch một trong. Ta cũng nhìn phương xa hắc thành quân đội Tả Doanh, lâu đài màu đen bên trong ba ti một trong, cùng Tả Doanh, huyết chi cũng liệt vào là ba ti, cũng là lâu đài màu đen bên trong thực lực chân chính tượng trưng, mà chúng ta bên ngoài ngũ các nói trắng ra là chẳng qua là bên ngoài biên lực lượng thôi. Nếu như có một ngày ta cũng có thể đi vào bên trái hữu doanh. Luyện ngục cuồng sư Lạc Nhĩ Đan thiết quyền nắm chặt trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng, đạo ta nhất định sẽ noi theo tổ tiên, giết địch từ ngoài ngàn dặm dương ta hắc thành uy danh. Ta lười biếng cười một tiếng, Thất Nguyệt ngươi cười cái gì? Hắn trợn mắt nhìn ta, khóe miệng ta dương lên, hai chứng, ngươi suy nghĩ nhiều quá, hay là trước chuẩn bị xong lần này Kỳ Lân Sơn? Thực tập đi, ừ, ngươi nói cũng đúng. Hắn cười hắc hắc, Đồng Nguyên Bạch là sách trường kiếm, đạo, một khi tiến vào thực tập chiến trường, ba người chúng ta tận lực chung một chỗ đi, giữa hai bên cũng có một cái gấp rút tiếp viện. Ừ, điều kiện dưới sự cho phép liền tận lực. Lên đường, một tên cấp chiến tướng kỵ sĩ xách một thanh chiến đao xuất hiện ở tử vong kỵ sĩ trong đám người, sau lưng một luồng mũ che màu đỏ ngòm tung bay, nhưng cũng không phải là trong truyền thuyết tả doanh thống lĩnh Lâm Mục, mà là một cái chân bào cấp boss cấp bậc không thấy rõ, cao hơn ta ra quá nhiều. Trong lúc nhất thời, bên ngoài ngũ cấp đệ tử cũng cùng theo một lúc đi về phía trước, không bao lâu sau, phía trước xuất hiện một cái to lớn truyền tống trận, tất cả mọi người đều muốn từ nơi này truyền tống đi qua, nếu không đi. Bộ đi Kỳ Lân Sơn lời nói, cũng không biết lúc nào có thể tới rồi. Bước vào trong truyền tống trận bá. Một chút thân thể bị quất cách thành vô số lưu quang, trong nháy mắt liền trọng tụ ở khác một thế giới bên trong. Ồn ào, bạch quang xẹt qua tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng, không còn là lâu đài màu đen bên trong không khí trầm lặng cảnh tượng, trước mắt là một mảnh xanh rừng rậm, hơn nữa cũng biến thành ban ngày, trong truyền tống trận không ngừng có lâu đài màu đen người đi ra, mà ngay phía trước đây là một cái to lớn doanh trại quân đội, chú đóng tả doanh quân đội, phương xa tiếng kèn lệnh vang lên. Tập kết, Lạc Nhĩ Đan nhìn phương xa ánh mắt run lên, đạo chúng ta cũng đuổi theo đi. Ừ, một mảnh to lớn trên đất trống, một tên cấp độ boss hắc thành chiến tướng trong tay chiến mâu cưỡi một đốt hỏa cốt ngựa thân. Thể đều tựa như bị nung đỏ rồi, cả người lộ ra bàng bạc khí cơ, giống như là một cái lò luyện sẽ tùy thời bùng nổ như thế, một đôi con mắt màu đỏ ngòm xem chúng ta, trầm giọng nói, các tiểu tử các ngươi đều là ta hắc thành trẻ tuổi bên trong tinh nhuệ, các ngươi phía trước vùng rừng tùng này là cấm địa, là một cái được gọi là Kỳ Lân Sơn chiến trường địa phương, không lâu sau các ngươi gặp nhau tiến vào chiến trường. Một đám đệ tử trẻ tuổi rối rít ánh mắt ngưng trọng nhìn hắn. Chiến tướng tiếp tục trầm giọng nói, cùng như chúng ta, huyết sắc vương đình cũng phái ra trẻ tuổi cường giả cơ hồ cùng chúng ta cũng trong lúc đó tiến vào mảnh chiến trường này, tiếp theo chính là các ngươi giữa quyết chiến, nhớ chúng ta lâu đài màu đen mặc dù phần lớn đều là vong linh, nhưng chúng ta chẳng qua là tu luyện tử vong pháp tắc. Nhân loại, chúng ta chưa bao giờ quên mất thân là nhân tộc hiền lành, chúng ta chưa bao giờ chân chính cùng nhân tộc khai chiến qua, chúng ta là một đám bị dị ma quân đoàn từ bỏ, bị nhân tộc coi là kẻ thù vong linh, chúng ta là cái thế giới này bị trục xuất người, nhưng mà chúng ta hắc thành tu giả tự cường bất thức vĩnh bất thỏa hiệp. Những lời này, nhiệt huyết sôi trào, chúng đệ tử rối rít nâng lên binh khí, giống giận không ngừng. Chiến tướng gật đầu một cái tiếp tục nói, huyết sắc vương đình, bọn họ là một quần tà ác huyết tu, bất kỳ ủng có sinh mệnh lực sinh linh đều bị bọn họ coi là thức ăn ngon, cho nên lần này các ngươi phải tăng gấp bội cẩn thận, tranh thủ cũng có thể sống lại, ngoài ra, mỗi đánh chết một tên huyết sắc vương đình cường giả sau khi đưa bọn họ tim moi ra mang về, bởi vì vậy là các ngươi chiến lợi. Phẩm, mang về tim càng nhiều, là hạng càng cao tốt lắm, đi đi, phía trước truyền tống trận đem mang theo các ngươi xuyên thấu kết giới tiến vào chiến trường, thời hạn đến một cái còn sống người liền vội vàng trở lại. Trận chiến này, lâu đài màu đen đem cùng tồn tại với các ngươi. Dạ, đại nhân, mọi người đồng loạt quát khẽ, ngay sau đó xông về phía trước trùm lâm không trên đất truyền tống trận nhất thời hóa thành từng đạo bóng người ngay sau đó truyền tống vào rồi Kỳ Lân Sơn trong chiến trường rồi. Thất Nguyệt Lưu Hòa, phong trưởng lão thấy ta còn chưa đi, vì vậy đi lên trước ngữ trọng tâm trường nói, ngươi là chúng ta phong vân thai mạnh nhất đệ tử, thậm chí là bên ngoài ngũ các mạnh nhất một trong đệ tử, tên ngươi đã sớm bị huyết sắc vương đình người biết tất, cho nên lần này tiến vào chiến trường sau. Khi chém chết địch nhân sau khi quan trọng hơn là bảo toàn chính mình, các chủ nói coi như là toàn bộ phong vân thai đệ tử cũng chết trận xa trường, ngươi cũng nhất định phải trở lại. Ta sững sờ, lập tức gật đầu, đa tạ phong trưởng lão nhắc nhở, ta sẽ gấp bội cẩn thận. Đi đi, xoay người bước chân vào trong truyền tống trận, nhất thời, bá. Một tiếng thân thể hóa thành một đạo lưu quang bị cuốn nhiệt lên, trực tiếp trên không trung vạch qua một đường vòng cung, đột phá kết giới, rơi vào phía trước Kỳ Lân Sơn trong chiến trường nơi nào đó. Hoành, đột nhiên rơi xuống đất, gợi ý của hệ thống, toàn thuộc tính tăng lên tới gấp 3 cùng phong vân thai thực tập thuộc tính biến thành vậy. Ta không khỏi hít sâu một hơi, lần này tâm lý liền có cơ sở gấp 3 thuộc tính lời nói, ta thuộc tính ưu thế gặp nhau tăng lên trên diện rộng. Cũng có thể thật to phong sinh thủy khởi một chút, ông, nhẹ nhàng trầm xuống thân thể biến mất ở rồi trong gió, thân là một tên thích khách, đầu tiên là muốn phát huy thích khách sở trường, ở có thể đánh lén dưới tình huống, chúng ta kiên quyết không ngay mặt đối với mới vừa. Ngay tại ta lẻn vào trong bóng tối mấy giây sau, một đạo thân ảnh từ phía trước bay vút qua, rõ ràng là một tên chân bào các đệ tử, trước ngực đeo chân bào các huy hiệu, xách một thanh chiến chùy chạy như bay, mà đang khi hắn sau lưng trong rừng rậm, Lâm Diệp xa xa. Dao động, một cái âm trầm thanh âm truyền tới, hắc hắc, ngươi thật là quá may mắn, chịu chết đi. Bạch, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, rõ ràng là một tên sắc mặt hung nanh thiếu niên, cùng nhân tộc giống nhau như đúc, chẳng qua là hồn thân chu vi quanh quần huyết sắc. Đột nhiên, một trường hạ xuống, oành, một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm liền đánh xuyên kia chân bào các đệ tử ngực, đem thân thể trực tiếp cắn nuốt mất rồi, huyết khí bốc hơi, hóa thành một sợi tơ tuyến bay hướng thiếu niên miệng mũi. Hí, hắn tư thái lười biếng mà thư thích ngẩng đầu hút mạnh, trực tiếp cứ như vậy đem chân bào các đệ tử huyết khí cho thu nạp, luyện hóa trong nháy mắt thiếu niên kia vốn là rất là to con thân thể không ngừng co rúm nhỏ đi cuối cùng biến thành một cụ da bọc xương khô lâu. Hừ, huyết sắc vương đỉnh thiếu niên giơ tay lên một kiếm đánh xuống rồi đối phương xương sọ ném vào trong túi chữ vật khóe miệng mang theo cười lạnh, năm nay thực tập xem ra tương đối dễ dàng đâu rồi, hắc thành đệ tử trẻ tuổi thật là càng ngày càng tệ rồi. Lớn lối như vậy, tìm chết, ta từ trong bóng tối, phi thân tới, khóe miệng mang theo nụ cười, cách chương.